Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, cực âm cực dương huyền bí. 1. Dục Nhật Thần Chu trên Sở Hy Thanh cảm thấy khá tiếc nuối. Hắn vừa nãy chỉ thiếu một chút điểm là có thể đem vị kia Nam Thiên Đế chém tại dưới đao. Sở Hy Thanh là không đánh giá đến Lục Loạn Ly, Đại Minh Vương Luân, Loạn Thiên Chi Đao. Dĩ nhiên có thể hữu hiệu quấy dày Hoàng Thiên Viêm khí huyết vận truyền. Hắn càng không nghĩ tới chính mình Hàn Phong chi pháp toàn diện tiến vào tầng 15 sau khi chính mình Ngọa Tiết Thần Đao dĩ nhiên cường hóa đến trình độ này. Bằng không hắn vừa nãy nhất định lá bài tẩy toàn ra. Thử nghiệm giết chết Hoàng Thiên Viêm. Đáng tiếc cơ hội chỉ có một lần. Hoàng Thiên Viêm sau đó có phòng bị. Liền rất khó dùng loại này phương pháp đem hắn bước đến tuyệt cảnh. Dù sao cũng là siêu nhất phẩm cường giả. Chân thực chiến lực đã đạt đến trung vị siêu phẩm. Trước mắt Hoàng Thiên Viêm khắp mọi mặt năng lực. Vẫn là xa xa ngự trị ở Sở Hy Thanh bên trên. Ở bỏ qua truy kích sau khi. Sở Hy Thanh liền tiếp tục giá thuyền hướng về phía tây nam hướng về nhanh chóng qua lại. Lục Loạn Ly không biết hắn muốn đi nơi nào. Cũng lười quản, vừa nãy chém Hoàng Thiên Viêm cái kia một đao, làm cho nàng cảm ngộ rất nhiều. Là do vậy nên chiến đấu kết thúc sau khi Lục Loạn Ly ngay khi trên bong thuyền ngồi xếp bằng xuống. Một mặt tiếp tục dùng pháp thuật đo đạc thiên địa, một mặt liền vừa nãy linh cảm tham nghiên võ đạo. Mãi đến tận sau 10 canh giờ, Lục Loạn Ly hơi nhướng mày. Ngươi là dự định đi Lê Sơn. Đang ngủ Bạch Tiểu Chiêu nghe được Lê Sơn, hai chữ. Lúc này ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn dưới thân. Sở Hy Thanh thì lại sắc mặt nghiêm nghị hơi gật đầu. Lê Sơn lão mẫu mời ta gần đây đi Lê Sơn một chuyến. Nàng có việc nói với ta. Ta vừa vặn cũng có cái nghi vấn nghĩ hướng về nàng thỉnh giáo. Bạch Tiểu Chiêu mắt nhỏ sáng ngời. Là không nói ra được vui mừng. Nàng ngóng nhìn phía trước. Trong mắt hiện mãnh liệt hoài niệm cùng vẻ chờ mong. Lê Sơn ở Thần Châu phía tây bắc. Ngọn núi này thế núi không phải rất hiểm trở. Bất quá địa phương lại rất rộng lớn. Đây là một cái cực lớn dãy núi. Vượt Ung Lương Lũng Tần Hải Nam Châu nơi. Đông Tây Nam Bắc đều đạt hơn 27.000 dặm. Tương đương với toàn bộ Băng Châu diện tích. Bên trong cây cỏ phồn thịnh. Xanh tươi tốt. Sơn linh thủy tú. Che chở vô số thú loại cùng yêu loại sinh tồn trong đó. Lê Sơn Lão Mẫu, Lê Sơn Thiên Cung. Ở vào Lê Sơn phía đông nam ngọn núi chính, Vấn Thiên Phong, trên. Đáng nhắc tới chính là, nơi này khoảng cách thành Vọng An cũng rất gần. Cũng chỉ có 17.000 dặm xa. Các đời Định Đô Hà Lạc, hoặc là Tần Ung hai châu nhân tộc đế hoàng đối với Lê Sơn Thiên Cung đều kiêng kỵ phi thường. Như đứng ngồi không yên. Lại nắm Lê Sơn không thể làm gì. Chỉ có thể lấy lung lạc tôn kính làm chủ. Bọn họ không ngừng vì Lê Sơn lão mẫu ra phong thần hào. Chỉ cầu Lê Sơn không khởi sự đầu. Bất quá Lê Sơn một mạch. Đúng là hiện nay Lê Sơn. Vạn Yêu Cốc, Hiên Viên Phần, Thất Thánh Sơn cái này tứ đại yêu tộc trong thánh địa. Thủ quy củ nhất một nhà. Trừ phi là nhân tộc hướng về Lê Sơn nội bộ khai thác. Đè ép yêu tộc không gian sinh tồn, bằng không chúng nó cùng nhân tộc cơ bản là nước giếng không phạm nước sông, không liên kết hệ trạng thái. Sở Hy Thanh lại hết tốc lực phi hành hai canh giờ. Rốt cục ghìm độn quang xuống, từ 9 tầng vân tiêu trong phi xuống, rơi xuống một ngọn núi tuấn bạt, toàn thân như là nến giống như núi cao bên trên. Cái này chính là Lê Sơn ngọn núi chính một trong Vấn Thiên Phong. Ngọn núi này đỉnh chóp có một khối bị tước ra đến bình địa. Khoảng chừng 50 dặm phạm vi. Phía trên cung điện thành đàn. Kháng trúc đài cao. Lầu các đa dạng. San sát nối tiếp nhau. Khi Sở Hy Thanh điều khiển Dục Nhật Thần Chu. Rơi xuống ở tòa này tráng lệ rộng lớn. Lê Sơn Thiên Cung trước. Phát hiện nơi này càng có mấy ngàn người ở đây chờ đón. Cái kia tất cả đều là hóa hình sau đại yêu. Tu vị cao nhất phẩm thượng, thấp cũng có 3-4 phẩm, còn có vô số yêu loại, nằm dạp ở Lê Sơn chu vi trong mây mù. Khi cái kia Dục Nhật Thần Chu độn quang hàng lâm, chậm rãi dừng lại, Cái này mấy ngàn người đều hướng về Sở Hy Thanh cúi người hành lễ. Chúng ta cung nghênh Vô Cực Đao Quân giá lâm Lê Sơn. Sở Hy Thanh vẻ mặt khá là kinh ngạc. Hắn từ Dục Nhật Thần Chu bay xuống, rơi vào cửa cung phía trước, vẻ mặt nghi hoặc quét liếc mắt một cái. Chư vị đây là cớ gì? Cần gì lớn như vậy lễ? Hắn hỏi chính là ở cái này chúng người, vị trí đầu não, Hàm Quang phu nhân. Còn có một cái diện mạo gầy gò, trong mi tâm có tù chữ ấn ký ông lão. Hàm Quang phu nhân tu là nhất phẩm hạ, ở Lê Sơn đông đảo nhất phẩm đại yêu bên trong không tính nổi bậc. Sở dĩ đứng ở lũ yêu đầu vị trí, ứng nên là nàng trước đây cùng Sở Hy Thanh từng có tiếp xúc. Nàng đứng ở vị trí này, có thể thuận tiện đãi khách. Mặt khác một cái, hẳn là vị kia thiên hạ đều biết âm khuông lục hợp tù thiên niên. Bản thể là Long Chi cửu tử một trong tù nghiêu. Là một cái chiến lực siêu nhất phẩm. Có thể lấy siêu thoát thần thú huyết mạch. Ở nhất phẩm cấp độ liền hoàn thành hóa hình đại yêu. Ở dị tộc thiên bảng trong đứng hàng thứ hai. Người này còn được xưng Lê Sơn yêu tướng. Chấp trưởng Lê Sơn chính vụ đã đạt 700 năm lâu dài. Đao quân không chỉ là hiện nay thiên bảng thứ 10. Lấy thần ý xúc tử đao uy lăng thiên hạ. Càng cầm binh 2.000 vạn, là thần châu thiên đông 10 châu chi chủ. Hiện nay nhân hoàng dự bị, ta Lê Sơn từ phải lấy lễ để tiếp đón. Hàm Quang phu nhân nhìn ra Sở Hy Thanh nghi hoặc có khác việc. Khẽ mỉm cười, nhà ta lão mẫu chấp trưởng tuế nguyệt năng lực. Trước đây không lâu nàng từ thời không sông dài bên trong báo trước đao quân đến. Vì vậy làm cho bọn ta chờ đón ở đây. Ngay khi nàng nói chuyện thời khác. Hàm Quang phu nhân sau lưng đông đảo đại yêu, cũng đều ở nhìn Sở Hy Thanh, bọn họ ánh mắt hoặc hiếu kỳ, hoặc nghi hoặc kiêng kỵ, hoặc căm ghét, lại không một người dám sinh ra ý coi thường. Vị này thiên vô nhị nhật, che cổ tuyệt kim nhưng là lấy chỉ là tam phẩm công thể. Cũng đã bước lên thiên bảng 10 vị trí đầu tồn tại, mà lại chiến tích cực kỳ khủng bố. Từ Sở Hy Thanh xuất đạo đến nay, đã có đông đảo danh chấn một phương cao thủ ngã xuống tay. Thiên bảng địa bảng đều khối người như vậy. Vị này thần ý xúc tử đao càng là cực kỳ đáng sợ. Liên tục mấy trận đại chiến, tàn sát cự linh cùng đại ninh quân mã, đã đạt khoảng chừng 100 vạn. Không chút nào khoa trương nói rằng, bọn họ Lê Sơn Thiên Cung ngoại trừ lão mẫu, còn lại tất cả mọi người gộp lại đều không phải Sở Hy Thanh đối thủ. Tù thiên niên cũng ở trên dưới nhìn Sở Hy Thanh. Còn có Sở Hy Thanh trên vai tiểu tóc húi cua. Trong mắt hiện ra một vệt vẻ tán thưởng. Hắn khẽ mỉm cười. Thần thái thân thiết hướng về trong cung khoát tay. Đao quân xin mời. Lão mẫu đã ở thiên thu điện bên trong chờ ngài đã lâu. Sở Hy Thanh phát hiện vị này xem mình cùng tiểu tóc húi cua. Lại như là trưởng giả xem đời con cháu ánh mắt. Hắn không chút nào cảm giác kinh ngạc, Long Chi cửu tử đều là bàn cổ huyết khí hóa sinh, cũng đều bị cự linh một mạch áp chế, lẫn nhau quan hệ cực kỳ thân cận, phỏng chừng ở trong mắt tù thiên niên, nắm giữ tầng 22 nhai tí huyết mạch hắn, còn có tiểu tóc húi cua, chính là hắn cùng tộc vãn bối, Sở Hy Thanh ôm quyền hướng về chu vi đông đảo đại yêu thi lễ. Lúc này mới theo ở tù thiên niên cùng Hàm Quang phu nhân sau lưng. Đi vào cái kia bao la uy nghiêm cửa cung. Bạch Tiểu Chiêu nhưng không có theo hắn cùng nhau đi vào. Nàng ánh mắt nhìn thẳng ở trong đám người siêu tầm. Khi nàng trông thấy một cái trong đó áo trắng tịnh ảnh. Lúc này vẻ mặt rung lên. Hướng về phương hướng kia bay nhào đi qua. Sở Hy Thanh hướng về bên kia nhìn lướt qua. Liền biết là Bạch Tiểu Chiêu tỷ tỷ kia. Đã từng mang Bạch Tiểu Chiêu đi tới cửu phẩm bí cảnh vị kia tứ phẩm đại yêu. Bạch Tiểu Chiêu đối với nàng cảm tình thâm hậu. Lúc này cửu biệt gặp lại. Tự nhiên là tâm tình kích động khó tự kiềm chế. Phỏng chừng là có rất nhiều nói muốn cùng nàng vị tỷ tỷ kia nói. Sở Hy Thanh không làm sao lưu ý. Hắn theo tù thiên niên. Đi thẳng đến cái này tòa khổng lồ cung điện thứ nhất tiến vào cung điện thiên thu điện bên trong. Lê Sơn lão mẫu liền đầu ngồi ở đây tòa cung điện đầu trên nhất nơi. Sở Hy Thanh ngẩng đầu nhìn vị này yêu tộc đại lão một chút. liền dường như vị này lão mẫu hàng lâm tiểu chiêu thân thời điểm. Khí chất cực kỳ lãnh diễm cao quý, nàng cũng không có chút nào lão, thoạt nhìn khoảng chừng 20 tuổi, da thịt trắng hơn tuyết, một khuôn mặt tươi cười lãnh diễm xuất trần, liền phảng phất ngọc búp bê giống như không có chút nào tì vết. Một đôi mắt giống như một trong suốt không chịu nổi đáy hồ sâu giống như làm người chấn động cả hồn phách, nhìn quanh thời khắc ngậm lấy ngạo nghễ tất cả khí phách, để người tự ti mặc cảm không dám khinh nhờn. Sở Hy Thanh lại vẫn là không tự kìm hãm được nghĩ đến Huyền Hoàng Thủy Đế đến thừa hoàng mà thừa chi thọ 2000 tuổi câu này, hắn vội vã tập trung ý chí, cúi người hành lễ, không dám ở chính chủ trước mặt bay lên cái này khinh nhờn ý niệm. Vãn bối Sở Hy Thanh gặp qua lão mẫu, nguyện lão mẫu vạn thọ vô cương, cùng năm tháng vĩnh tại. Bất quá Sở Hy Thanh khom người cung đến một nửa, liền bị một luồng cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ nhẹ nhàng nâng lên. Quỳ không đi xuống, không cần như vậy, ngươi ngày sau quá nửa là đương đại nhân hoàng, lão thân không chịu nổi ngươi cái này một lễ. Lê Sơn lão mẫu ánh mắt, sau đó rơi vào tiểu tóc húi cua trên người. Ngươi lần này đến Lê Sơn, mục đích chủ yếu nhất là vì nó chứ? Nghĩ muốn để ta giúp nó mở tuệ. Chính là, bất quá muốn mở tuệ, còn có Bạch Tiểu Chiêu. Sở Hy Thanh vẻ mặt ngượng ngùng, cũng là làm vì trước đây không lâu lão mẫu cho mời. Nguyên nhân chính vẫn là vì tiểu tóc húi cua, cùng Bạch Tiểu Chiêu. Nếu như không phải vì hai đứa chúng nó, Sở Hy Thanh không biết muốn chờ tới khi nào mới sẽ đến hẹn. Ngươi cái này liền để ta làm khó dễ. Lê Sơn lão mẫu hai tay nắm tay vịn, mặt không chút thay đổi nói. Lê Sơn, thần tuệ tuyền, hàng năm đều chỉ có như vậy điểm sản xuất. Hàng năm danh ngạch đều có định số. Sở Hy Thanh lúc này chuẩn bị đem bàn tay hướng về trong tay áo. Lê Sơn, thần tuệ tuyền. Có thể lấy trợ trong thiên địa tất cả yêu trúc mở mạch thông tuệ. Có thể trong khoảng thời gian ngắn, tăng lên cực lớn yêu thú linh tuệ. Từ tự thân trong huyết mạch lĩnh ngộ thần thông, thu được lực lượng, kỳ thực nhân tộc cũng có thể sử dụng. Ai có thể gọi cái này, thần tuệ tuyền, là ở Lê Sơn đây. Cái này, thần tuệ tuyền, danh ngạch xác thực rất có hạn. Hàng năm chỉ có 3 đến 5 vị. Sở Hy Thanh tự nhiên không thể không khẩu răng trắng, để Lê Sơn lão mẫu cho hắn hai cái danh ngạch, vì lần này Lê Sơn hành trình, hắn mang đến một phần hậu lễ. Bất quá ngay khi hắn mở miệng trước, Tù Thiên Niên chen lời nói, lão mẫu, thuộc hạ cho rằng, năm nay 4 cái danh ngạch, không ngại đều dành cho Đao Quân. Tù Thiên Niên ngẩng đầu lên, cùng Lê Sơn lão mẫu nhìn nhau, lão mẫu. Ta Lê Sơn xác thực có rất nhiều yêu tộc, chờ đợi cái này, thần tuệ tuyền, danh ngạch lên cấp huyết mạch. Nhưng mà trong đó có thể như Đao Quân giống như ảnh hưởng thiên hạ đại thế. Có thể tương lai tế thế, ngăn cơn sóng dữ, lại là một cái đều không có. Để bọn họ chờ lên một năm, có gì gây trở ngại? Lê Sơn lão mẫu mày liễu vừa nhấc, lập tức khẽ gật đầu. Lời ấy có lý. Danh sách năm nay liền cho bọn họ đi. Sở Hy Thanh ánh mắt sáng lên, hơi hàm chứa cảm kích hướng Tù Thiên Niên liếc mắt nhìn. Đây thực sự là niềm vui bất ngờ. Không nghĩ tới mình cùng Lục Loạn Ly cũng có thể thu được sử dụng thần tuệ tuyền tư cách. Hắn sau đó từ trong tay áo lấy ra 3 cái hộp gấm. Lão mẫu, đây là vãn bối mang đến một chút tâm ý. Kính xin lão mẫu vui lòng nhận. Hết chương.